Cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 18, là con trai của anh. Góc truyện audio.com. Em nói cái gì? Sắc mặt Bạch Kiều Thiên tối lại, hắn giống giận, toàn thân Thường Mạn Mạn run lên, lạnh quá. Nhưng thầy giáo đã dạy cô không thể nói láo, cho nên cô vẫn kiên trì làm một đứa bé ngoan. Ngay cả em cũng không biết ba của Khoái Khoái là ai, làm sao anh có thể khẳng định như vậy? Hơn nữa, tại thời điểm em mang thai, em vốn không quen anh, như thế Khoái Khoái làm sao có thể là con anh chứ? Thường Mạn Mạn không chút sợ hãi, lên tiếng nói, chẳng qua là thanh âm cô càng nói càng nhỏ, trình độ thuyết phục rõ ràng chưa đủ. Ồ, cô hiện tại thì rất sợ, cô chỉ nói sự thật thôi, sao hắn lại đưa ra một gương mặt lạnh như vậy nhìn cô chứ? Sao em lại đần độn như thế chứ, em không thấy dáng dấp của anh và Khoái Khoái giống nhau như đúc ư, em từng gặp qua có chuyện trùng hợp đến thế trên đời sao? Ánh mắt Bạch Kiều Thiên bốc lửa, thật không biết đầu nha đầu này làm từ gì, chuyện rõ ràng như vậy mà còn không nhìn thấy, mỗi lần cô đều vì chuyện này mà giãy giụa, bực tức hắn tới mức đỏ mặt tía tai. Anh không biết, có một câu tục ngữ, cõi đời này vô kỳ bất hiếu, à trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa, em cũng không nhìn ra anh cùng Khoái Khoái có chỗ nào giống nhau nha. Thường Mạn Mạn vẫn cả gan nói, Bạch Kiều Thiên thật muốn cắt đứt cổ của cô tức chết hắn. Anh nói có là có, bé chính là con trai của anh. Em vĩnh viễn cũng không có cách nào thay đổi sự thật này. Em nói không phải là không. Bạch Kiều Thiên thô lỗ hôn lên đôi môi đang làm nhảm kia, đây là một nụ hôn trừng phạt không chút dịu dàng. Thường Mạn Mạn chỉ cảm thấy môi thật đau, trong miệng nếm ra mùi vị tanh tanh, khẳng định môi cô đã chảy máu. Đau, Bạch Kiều Thiên cũng nếm được mùi máu tươi, nhanh buông cô ra, nhìn đôi môi bị chính mình làm cho sưng đỏ, hắn tự trách muốn chết. Thật xin lỗi, anh không cố ý, rất đau à, để anh thổi gió lên môi cho em, liền hết đau ngay. Bạch Kiều Thiên đau lòng thổi gió lên miệng cô gái nhỏ này luôn có biện pháp để cho hắn mất đi lý trí. Hức, anh hư két, Thường Mạn Mạn đau đớn khóc, cô sợ nhất là đau, cái tên xú gia hỏa. Yêu nghiệt, này luôn làm đau cô, được là anh hư, nhưng em không thể nói là chán ghét anh, lần sau anh nhất định sẽ không làm đau em, được không? Đừng khóc, Bạch Kiều Thiên đau lòng dụ dỗ, êm ái hôn lên những giọt nước mắt đang rơi xuống của cô. Còn lâu em mới tin anh, lần nào anh cũng nói như vậy, nhưng chẳng có lần nào làm được cả. Hức, Thường Mạn Mạn vẫn không tha thứ cho hắn. Anh không lừa em, ngoan, đừng khóc, em khóc làm lòng của anh cũng đau. Hắn thật là tự tạo tội nghiệt ình mà, làm Mạn Mạn khóc thì lòng hắn càng khó chịu, hắn chỉ muốn thấy Mạn Mạn cười. Bảo bối mau nghe điện thoại. Điện thoại Thường Mạn Mạn vang lên bài hát quen thuộc, alo, mặc dù Thường Mạn Mạn cố để cho thanh âm mình vững vàng, nhưng trong thanh âm đó vẫn có một chút xíu âm thanh khóc nức nở. Sao vậy, ai khi dễ Mạn Mạn của con vậy, tại sao Mạn Mạn khóc? Thường Khoái Khoái lo lắng nói, không có, mẹ không có khóc, Thường Mạn Mạn phủ nhận, còn gạt con, có phải hay không, không muốn con nấu cơm cho Mạn Mạn ăn nữa hả, đúng chứ? Thường Khoái Khoái đe dọa. Những năm này dạ dày Thường Mạn Mạn đã bị hắn cấp dưỡng, mặc dù cơm Mạn Mạn nấu cũng không phải là dở, nhưng cô thích cơm của Khoái Khoái làm cho cô. Không phải vậy, góc truyện audio.com, không cho cô nấu cơm còn được nhưng cô không phải không thích được ăn cơm ngon nha. Vậy Mạn Mạn ngoan ngoãn nói cho con biết cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Thường Khoái Khoái đã tưởng tượng ra được bộ dáng hiện giờ của Mạn Mạn rồi. Hức, Bạch Kiều Thiên khi dễ mẹ, hắn làm mẹ bị thương, chảy máu rồi. Hức, Khoái Khoái, Thường Mạn Mạn nghe được Thường Khoái Khoái nói như vậy cũng không giấu giếm tâm tình của mình nữa, toàn bộ tâm trạng liền phát ra ngoài. Nói cái gì, hắn khi dễ Mạn Mạn, Thường Khoái Khoái nổi giận gầm lên một tiếng, Thường Mạn Mạn gật đầu một cái, suy nghĩ một chút liền. Một tiếng, chờ một lát con lập tức tới ngay, không đợi Thường Mạn Mạn cúp điện thoại, Thường Khoái Khoái liền cúp trước. Cách chương.